Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1610, chương 1610, đến thần giới đột phá. Thần giới là một cái hoàn chỉnh tinh giới, cùng nhân gian giới không giống. Nhân gian giới đã bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ, mà thần giới lại là duy trì lấy nguyên thủy hình dạng. Thần giới có ngàn vạn tinh thần rạng rỡ lóng lánh, vô số tinh quang hội tụ tại giao diện bên trong, còn có tam đại thái dương, lục đại mặt trăng, vô biên thiên địa huyền khí rơi vào mảnh này tinh giới bên trong. Mỗi một cái địa phương đều tràn đầy nồng đậm sinh cơ, cùng khí tức thần thánh, rất nhiều hành cung muốn đi vào thần giới cũng không dễ dàng. Nhất định phải thông qua đặc thù quang môn, mỗi một đạo quang môn đều cần giao nạp phí tổn mới có thể sử dụng. Thạch Lưu Hành cung tiến về chính là Lạc Châu Mông Qua Phủ. Bọn hắn đương nhiên phải vào chính là Lạc Châu quang môn. Thần giới quang môn vô số, tiến vào khác biệt quang môn, tiến về chính là khu vực khác nhau, giữa lẫn nhau cách xa nhau khả năng chính là ước vạn 8.000 dặm. Quang môn trước có thiên binh thiên tướng thủ hộ lấy, ai cũng mơ tưởng xông vào, mà canh giữ ở Lạc Châu thiên binh thiên tướng, chính là Lạc Châu thế lực lớn nhất nhân mã, đến từ Lạc tộc, Thạch Lưu Hành cung đến sau này, ngoan ngoãn ngừng lại, cho người ta nộp đủ rồi thần thạch về sau, mới có thể thuận lợi tiến vào quang môn. Dương Vũ không khỏi tại phỏng đoán cái này Lạc tộc cùng hắn trong tưởng tượng Lạc tộc có quan hệ hay không đâu. Tiến vào thần giới về sau, hành cung không thể lại phi hành. Tất cả mọi người nhất định phải từ hành cung bên trong ra. Bởi vì bọn hắn muốn đi vào không gian chi môn tiến hành truyền tống. Tiến về Mông Qua Phủ, hành cung có thể tiến quang môn truyền thâu, nhưng lại không cách nào tiến vào không gian chi môn tiến hành truyền tống. Cứ như vậy, Dương Vũ có thể từ hành cung bên trong ra, nhưng hắn chỉ có thể ngoan ngoãn ở tại Trịnh Tây Lam bên người. Hắn lần thứ nhất đạp vào thần giới thổ địa, cảm nhận được trong thần giới vô biên nồng đậm khí tức mãnh liệt mà đến. Kiềm chế đã lâu cảnh giới cũng nhịn không được nữa thế mà cưỡng ép đột phá. Không được, Dương Vũ thần sắc khẽ biến, cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Tranh thủ thời gian vận hành Thái Thượng Cửu Huyền Quyết tiến hành hấp thu nơi này thiên địa huyền khí, tiến hành đột phá. Tại siêu phàm giới thời điểm, Dương Vũ liền đã đạt đến cấp 11 tinh văn cảnh giới đỉnh phong, mà lại lợi dụng kỳ tinh chi thuật, đem toàn thân trên dưới huyệt khiếu đều lấp kín năng lượng. Không có một tơ một hào vị trí có thể tiến hành đào móc. Đã đạt đến cá nhân hắn cực hạn. Bây giờ, thần giới lực lượng quá nồng nặc, hắn nghĩ không hấp thu những lực lượng này cũng không được. Nhưng cửa ải đầy tràn tình huống phía dưới, tại ngày này địa đại đạo viên mãn địa phương, hắn liền có một loại thân bất do kỷ xúc động, vẫn là tiến hành đột phá, lại không đột phá, liền không chỉ có là thác thất lương cơ đơn giản như vậy. Ngược lại sẽ đem căn cơ no bạo, được không bù mất. Thạch Lưu bọn người cảm nhận được bàng bạc lực lượng hội tụ trên người Dương Vũ, đều là bôi qua vẻ kinh ngạc. Bọn hắn hơn 100 người, có hơn 20 người đều đạt đến thần cấp cảnh giới. Những người khác là bán thần, hoặc là đỉnh cấp thánh cảnh. Bọn hắn nhìn xem Dương Vũ rõ ràng hiển hiện chỉ là tinh văn cảnh giới thực lực. Vì sao dẫn tới động tĩnh như thế lớn? Chỉ sợ là thần cấp đột phá cũng sẽ không tạo thành động tĩnh lớn như vậy đi. Cái này bốn phía cũng không chỉ có bọn hắn, còn có rất nhiều sinh linh tại bốn phía. Đột nhiên cảm ứng được có người đột phá, đều là ghé mắt nhìn lại, chỉ gặp đầy trời tinh mang hướng phía Dương Vũ hội tụ mà đi. Còn kèm theo nồng đậm tử khí, tạo thành chân long Huyền Vũ đồng dạng dị tượng hình dạng, càng hình như có tiên khí bốc hơi, khiến vạn vật khôi phục. Tường vân giáng lâm, dị tượng rất kinh người. Hắn là thế nào cảnh giới? đột phá cảnh giới thế mà tạo thành dị tượng như thế? Chẳng lẽ là đỉnh cấp thần cảnh? Nhìn xem không giống a, những cái kia tinh văn rõ ràng như vậy, vẫn chỉ là tinh văn cảnh giới thế này thì quá mức rồi. Kẻ này bất phàm, chỉ sợ là một loại nào đó thần thể, nếu không sẽ không tạo thành như thế động tĩnh. Lạc Châu bên trong thần thể không được, thế nhưng là có thể cùng hắn so sánh đảo cũng không nhiều. Hắn tựa như là yến môn người đâu. Đại sảnh đám đông phía dưới đột phá, tiểu tử này chỉ sợ là không muốn sống. Bốn phía sinh linh nghị luận ầm ĩ, đều là đối Dương Vũ tràn ngập tò mò. Ai đột phá không phải tìm ẩn nấp địa phương, hoặc là tại thế lực của mình có trưởng bối hỗ trợ hộ pháp mới đột phá. Dương Vũ thế mà đại sảnh đám đông phía dưới đột phá, quá lỗ mãng, phi thường dễ dàng xảy ra chuyện. Lam Lam, còn không khống chế tốt ngươi người sủng. Thạch Lưu cau mày đối Trịnh Tây Lam quát, nơi này cũng không phải bọn hắn Mông Qua phủ địa bàn, mà là Lạc Châu thứ nhất phủ Lạc phủ, cũng là Lạc tộc trọng địa, vãng lai sinh linh đặc biệt nhiều, rất dễ dàng gây nên một chút hiểu lầm không cần thiết. Trịnh Tây Lam đáp, sư tôn, hắn là người của ta, chúng ta cho hắn hộ pháp đi, cũng không thể rét lạnh thủ hạ trái tim. Hóa ra ngươi còn coi trọng hắn, nhưng ngươi biết đây là địa phương nào sao? Tranh thủ thời gian dẫn hắn đi, không phải đừng trách sư tôn không khách khí. Thạch Lưu quát, nàng ánh mắt nhìn chằm chằm vào Dương Vũ, luôn cảm thấy Dương Vũ phi thường có gì đó quái lạ, không hề giống là bị Trịnh Tây Lam khống chế nam sủng. Cái nào nam sủng dám càn rỡ như vậy? Sư tôn, hắn là ta nam sủng, càng cường đại ta càng thích. Chúng ta vẫn là chờ một chút đi, rất nhanh liền tốt. Trịnh Tây Lam đáp lại nói, nàng hiện tại thế nhưng là bị Dương Vũ khống chế, đương nhiên hướng về Dương Vũ nói chuyện. Xem ra ngươi bị ma quỷ ám ảnh, ngươi không mang theo hắn đi, ta dẫn hắn đi, ngươi tới, bắt hắn lại cho ta. Thạch Lưu bất mãn nói một tiếng, sau đó hướng về người bên cạnh quát. Sau một khắc, tại bên người nàng có người cướp ra, hướng phía Dương Vũ cầm bắt tới. Tùy tiện ra một người, đều là cường giả thần cấp. Nơi này chính là thật sự thần giới a. Dương Vũ đang ở tại đột phá thời kỳ mấu chốt, nếu là bị đánh gãy cũng không phải cái gì chuyện tốt. Trịnh Tây Lam xuất thủ đem người kia ngăn trở, khẽ kêu nói, ai dám động đến hắn, không muốn sống a? Làm làm người điên rồi. Thạch Lưu phẫn nộ quát, tiếp lấy lớn tiếng nói, bắt lấy hắn. Ngay sau đó có mấy người đồng thời hướng phía Dương Vũ xuất thủ, bọn hắn xuất thủ cũng sẽ không lưu tình, sớm nhìn Dương Vũ không vừa mắt, lớn một bộ tiểu bạch kiểm bộ dáng, còn dám trước mặt mọi người đột phá, quá không đem bọn hắn để ở trong mắt. Các ngươi lớn mật. Trịnh Tây Lam khẽ nói một tiếng, đem một kiện thần áo văng ra ngoài, ngăn cản những người này công kích, hơn nữa còn liên tục đánh ra độc trường, ra sức đi ngăn cản những công kích này. Lam Lam ngươi qua. Thạch Lưu nhìn không được, quát to một tiếng, hướng phía Trịnh Tây Lam xuất thủ, trấn áp Trịnh Tây Lam, không cho nàng cứu trợ Dương Vũ cơ hội. Nàng cảm thấy Trịnh Tây Lam quá khác thường, có lẽ trong đó xảy ra điều gì sai lầm. Trịnh Tây Lam không phải là đối thủ của Thạch Lưu, nàng cứu viện lập tức bị Thạch Lưu tại chỗ trấn áp. Những sinh linh khác công kích rơi về phía Dương Vũ, tất cả mọi người cảm thấy Dương Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng đột nhiên ở giữa có một miệng hắc hoa xuất hiện, có cường đại khí tràng phóng thích ra ngoài, trực tiếp đem bọn hắn ngăn cản hết thảy cản trở lại. Ầm ầm, đương những công kích này đều tiêu tán thời điểm, Dương Vũ vẫn như cũ bình yên vô sự dừng ở nguyên địa điên cuồng hấp thu đầy trời tinh mang lực lượng. Còn có cái này bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến thiên địa huyền khí. Cảnh giới của hắn tại liên tục tăng lên, khí thế tương đương hãi nhiên. tại đỉnh đầu hắn phía trên dị tượng liên tục kinh hiện, dẫn tới càng ngày càng nhiều sinh linh chú ý. Trong đó, tại phía trên tường thành có một mặc chiến giáp uy vũ trung niên nhân. Hai mắt hiện ra lấp lánh quang mang nhìn chăm chú lên Dương Vũ lẩm bẩm nói. Kẻ này khí độ phi phàm, lại là không biết là chỗ nào bồi dưỡng ra được tử đệ. Dừng một chút hắn còn nói, nếu như hắn có thể quá quan, ngược lại là có thể mời tới tụ bên trên tụ lại. Đương sinh linh công kích bị đỡ được về sau, bọn hắn đều hoàn toàn kinh ngạc, mấy người đồng thời xuất thủ, thế mà bị một con hắc hoa ngăn cản xuống dưới. Cái này hắc hoa đẳng cấp không thấp đâu. Thứ đồ gì, đợi ta đến đánh nổ ngươi. Một tráng kiện nam nhân quát to một tiếng, cánh tay đột nhiên biến lớn, từng đầu gân xanh xuất hiện, bàng bạc thần lực hội tụ nơi cánh tay phía trên hung hăng hướng phía Dương Vũ đánh tới. Đây là một tôn trung cấp thần cảnh cường giả, hắn có cánh tay thiên phú, một quyền chi lực có thể đánh nổ cao cấp thần cảnh sinh linh. Cái này một tôn cường giả coi là có thể đánh nổ Dương Vũ. Nào biết được khi hắn quyền kình rơi xuống hắc hoa lồng phòng ngự phía trên thời điểm, vẫn là bị cường đại lực phản chấn trực tiếp cho đẩy lui. Đây là cái gì cấp bậc thuẫn phòng ngự? Chúng sinh linh bôi qua vẻ kinh ngạc. Thạch Lưu khống chế Trịnh Tây Lam, đối bên người một tôn cao cấp thần cảnh cường giả hạ lệnh. Sám mạch xuất thủ bắt lấy hắn. Đây là một tôn dị tộc. Hắn nghe được Thạch Lưu về sau, trong tay quỷ đao hướng phía Dương Vũ chém quá khứ. Một đao kia chém xuống, đao quang lấp lóe, đao khí tung hoành, có thể phá khai thiên địa. Đường đao mang rơi vào hắc hoa khí tràng thời điểm, hắc hoa khí tràng dần hiện ra một con to lớn ô nha, cưỡng ép đem một đao kia cho bắn bay. Bất quá, tại nó bắn bay một đao kia về sau, lực lượng của nó cũng biến thành ảm đạm, không có lực lượng chèo chống, nó không cách nào một mực chống đỡ tiếp. Thực lực của đối phương thật không đơn giản đâu. Hừ, lại đến, gọi là sám mạch nam tử lại một lần nữa xách đao hướng phía Dương Vũ chém xuống. Xếp bằng ở trong hắc hoa Dương Vũ lông mày dương một chút. Hắn cảm nhận được mình nguy cơ. Nếu như không phấn khởi ngăn cản, chỉ sợ là cản chi không hạ. Cũng tại thời khắc này, Trịnh Tây Lam liều lĩnh ném ra độc khí đạn. Đáng sợ khí độc trong nháy mắt tràn ngập tại tứ phương. Thạch Lưu thần sắc đại biến. Nàng hét lớn, đây là diệt thần độc. Các ngươi hết thảy tránh ra. Diệt thần độc, thế nhưng là các nàng sư đồ cùng một chỗ nghiên cứu ra tới độc. Cho dù là thần cảnh sinh linh chạm vào đều không có thuốc nào chữa được. Độc này thật không đơn giản. Một khi nổ tung ra, mặc kệ là cái gì lực lượng đều không thể ngăn cản được. Có thể vô khổng bất nhập. Trịnh Tây Lam một chiêu này quá tuyệt, đem bốn phía sinh linh đều hù chạy. Chỉ có Thạch Lưu không sợ cái này. Nàng thân thủ không ngừng kết ấn, đem bốn phía khí độc đẩy ra. Trong miệng nàng còn phun ra xương độc buồn bã nói, Trịnh Tây Lam ngươi điên rồi, vi sư xé ngươi. Sau một khắc, Thạch Lưu hướng phía Trịnh Tây Lam lướt tới, hoàn toàn không để ý những này độc, bắt lại Trịnh Tây Lam cổ. Cùng lúc đó, có một đạo hồn quang hướng phía nàng thần đình bên trong cướp đi vào. Thạch Lưu ánh mắt nhảy lên quát, quả nhiên có gì đó quái lạ. Nàng nhìn thấy Trịnh Tây Lam thần đình bên trong khống lỗi chú. Minh bạch Trịnh Tây Lam phản ứng, nàng không chút do dự xuất thủ thay Trịnh Tây Lam giải chú. Muốn phá mất khống lỗi chú thật không đơn giản, nhất định phải cường đại hơn hồn lực mới có thể bài trừ. Nếu không rất dễ dàng làm bị thương bị hạ chú người. Thạch Lưu cũng không chú ý cái này. Dù là đả thương Trịnh Tây Lam linh hồn cũng không quan trọng. Cũng không phải bổ không trở lại. Khống lỗi chú bị Thạch Lưu nhanh chóng phá giải. Trịnh Tây Lam linh hồn vẫn là thụ thương. Héo rút xuống tới. Tiểu tặc, ta xem thường ngươi.